Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Ta Đã Trở Về. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Hứa Thành đã xử lý được cái vấn đề vật tư để đẩy ra chiến trường. Ngoài ra thì bên phía Mộc Linh Tộc cũng hỗ trợ về số lượng người được bổ sung cho chiến trường nơi mà cung chủ đang chiến đấu. Tuy nhiên binh lực thì vẫn là thiếu thốn, tuy nhiên Hứa Thành cũng không thể làm gì được hơn. Lúc này hắn lại đang muốn nghiên cứu về hoa ở thi cấm và y cấm, có vẻ như hắn muốn về trợ giúp cho Nghênh Hoàng Châu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay xem có đúng như mình suy đoán hay là không. Thời gian chỉ một nén nhang, Thành Thù cực kỳ ra sức để tổng hợp, sắp xếp lại tin tức có liên quan tới Khuất Triệu Châu và Nghênh Hoàng Châu từ lúc chiến tranh tới nay. Nàng còn rất có tâm chia ra làm hai cái ngọc giản đưa cho Hứa Thanh, sau đó liền đưa đến thư lệnh ti, đưa tới trước mặt Hứa Thanh đang nhắm mắt dưỡng thần. Công việc này không phải là một mình nàng tiến hành, mà còn có những chấp kiếm giả khác phối hợp thẩm tra. Sau khi đảm bảo không có sai lệch gì, còn cần phải đóng xuống ấn ký của bản thân. Như vậy là vì phòng ngừa xuất hiện chỗ sơ xuất, từ đó mà thiết lập ra phương pháp truy ra đầu nguồn. Hứa Thanh mở mắt ra, tiếp nhận ngọc giản mà xem xét. Bây giờ Phong Hải quận muốn thu được nguồn lính viện trợ, không thể dựa vào đám ngoại tộc kia được nữa. Cho nên địa phương mà Hứa Thành có thể nghĩ đến chỉ có hai chỗ, đó chính là Khuất Triệu Châu và Nghênh Hoàng Châu. Hai châu này bởi vì y cấm và thi cấm bộc phát, cho nên lúc ban đầu được cung chủ, hạ lệnh là không cần ra tiền tuyến, cần phải toàn lực để chấn áp hai cấm này, không thể để cho hai cấm này bạo loạn ngay trong thời kỳ chiến tranh được. Phong Hải quận có tổng cộng 13 châu, nếu như lực lượng của hai châu này có thể phóng xuất ra, như vậy chẳng khác nào cung cấp gần như hai thành lực lượng cho tiền tuyến. Đối với tiền tuyến mà nói thì đây chính là một nguồn viện binh vô cùng to lớn. Nhưng việc này có độ khó quá cao, cho dù Hứa Thanh có thể mời Thanh Cẩm ra tay, nhưng tương tự cũng là khó khăn không nhỏ. Cho nên giờ phút này hắn bắt đầu nghiên cứu tin tức về cả hai châu này. Hỏa y cấm về cơ bản đã bị chấn áp, nhưng lúc này đang là thời điểm mấu chốt cuối cùng. Bây giờ toàn bộ Khuất Triệu Châu dưới sự trù tính chung của chấp kiếm đỉnh đang phải toàn lực phối hợp để tiến hành bước phong ấn cuối cùng. Trong lúc này, vì đề phòng y cấm phản công, không thể thiếu được chiến lực, thời gian cần thiết phải gần một tháng. Hứa Thành nhíu mày thầm than một tiếng, một tháng là quá dài. Đối với tiền tuyến Phong Hải quận bây giờ mà nói, thời gian dài như vậy là không được. Nhưng mà nếu như không phong ấn, một châu đầu tiên sẽ bị cấm địa làm loạn. Căn cơ tất cả mọi người và tông môn trong châu đó đều sẽ bị hủy diệt. Vô số nhân tộc cũng sẽ biến thành khẩu phần lương thực của cấm địa, bị triệt để dị hóa mất. Nếu như cấm địa lan tràn, trong Phong Hải quận nhất định sẽ đại loạn. Và lại, phần lớn ngoại tộc trong hai châu này cũng đang tham dự vào phong ấn. Dẫu sao thì tình huống hai châu này cũng bất đồng với châu khác. Mảnh đất mà mình ở đang gặp nguy hiểm, khiến cho ngoại tộc của hai châu này không thể không ra tay. Cho nên Hứa Thành rất khó truyền đạt mệnh lệnh như là hủy bỏ việc phong ấn để lập tức di chuyển ra tiền tuyến. Nhất là đại bản doanh của Hứa Thành ở Nghênh Hoàng Châu càng là như vậy. Dù là có hơn 90 tộc quần trên biển cấm, trợ giúp đồng thời đối kháng với thi cấm và lại tộc hợp hơn phân nửa lực lượng của Nghênh Hoàng Châu, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế thi cấm không có làm loạn. Bây giờ bọn họ còn đang ở trạng thái giằng co. Hứa Thành im lặng cẩn thận xem xét ngọc giản. Hồi lâu sau, trong lúc hắn đang tra xét tin tức Nghênh Hoàng Châu, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ lại, chú ý tới một cái tin tức được ghi chép trong báo cáo theo thông lệ của chấp kiếm đỉnh. Hơn phân nửa, ngoại tộc cùng thế lực Nghênh Hoàng Châu đều đang tham dự đối kháng với cuộc chiến thi cấm. Nhưng có một chút thế lực không tham dự, lấy Tam Linh Chấn Đạo Sơn cùng với Quỷ Đế Sơn cầm đầu. Nhưng trải qua câu thông, hai phe thế lực lớn này đã đồng ý tuyệt không ra ngoài phạm vi của mình vào nửa bước ở thời điểm này. Tam linh trên Chấn Đạo Sơn cùng với bảy phách của Quỷ Đế Sơn đều là hồn phách của Quỷ Đế biến thành. Mà Quỷ Đế Sơn còn sót lại ấn ký, không phải uẩn thần, không thể diệt. Đó cũng là lý do mà bọn chúng đều có được thân thể bất tử, bắt buộc xuất chiến thì tất có xung đột. Và lại nếu như bọn họ không có thành tâm thì cũng không giúp gì cho việc phong ấn thi cấm, ngược lại còn phải phân tâm cảnh giác. Cho nên để tránh chuyện phức tạp, lãng phí thời gian, chấp kiếm đình ở châu ta quyết định cho phép chúng không xuất chiến. Hứa Thanh nhìn thấy tin tức này trầm ngâm thật lâu, sau đó đứng lên rảo bước trong thư lệnh ti. trong mắt khi thì kiên quyết, khi lại do dự, giống như đang cân nhắc. Thanh Thu và Ninh Viêm ở một bên rất ít khi trông thấy Hứa Thành do dự như thế, coi như là lúc đóng giả Hắc Thiên Thần Tử cũng không thấy hắn như vậy. Cho nên sau khi bọn họ nhìn nhau một cái, hai bên theo bản năng không dám thở gấp. Cứ như vậy, sau khi Hứa Thành nhíu mày đi lại hơn chục bước, cảm thụ quỷ đế cung trong cơ thể một chút, Doãn dừng chân, ngẩng đầu nhìn ra bầu trời bên ngoài, thân sắc lộ ra vẻ quyết đoán. Thanh Thu, Ninh Viêm, hai người các người tọa trấn thư lệnh ti, tổng hợp tin tức tiền tuyến, giám sát tiến trình vật tư, ban cho Thanh Thu quyền hạn. Nếu như có chuyện quan trọng, có thể mượn nhờ trận pháp của chấp kiếm cung để truyền âm tới kiếm lệnh của ta. Thanh Thu vội vàng ưỡn ngực vừa muốn lớn tiếng mở miệng, nhưng nghĩ đến sự kiêu ngạo của mình, vì vậy liền đè xuống bản năng này, ra vẻ bình tĩnh khẽ gật đầu. Ninh Viêm thì lại không băn khoăn nhiều như vậy, lớn tiếng hô vâng, sau đó tò mò hỏi một câu. Hứa sư huynh, người muốn ra ngoài sao? Hứa Thanh liếc mắt nhìn Ninh Viêm, không có trả lời vấn đề này. Hắn không muốn trước khi xuất phát lại báo cho người khác biết hướng đi cụ thể của mình, vì vậy liền nhàn nhạt mở miệng, ta tới y cấm một chuyến. Nói xong, Hứa Thanh cất bước rời khỏi tư lệnh ti, không chút chần chờ, nhấc chân bay thẳng lên bầu trời, sau vài bước đã đến không trung. Đại điểu thanh cầm ực một tiếng, lộ ra ba cái đầu lớn trong mây mù, hưng phấn nhìn Hứa Thanh, lộ ra động tác nuốt nước bọt, giống như nó còn muốn tiếp tục đi diệt tộc. Cái đầu bên phải càng nhanh chóng đưa tới dưới chân Hứa Thanh, đội Hứa Thanh lên đỉnh đầu. Theo thần niệm Hứa Thanh chuyển ra, trong mắt thanh cầm lộ ra thần thái mãnh liệt, đôi cánh vỗ mạnh, bầu trời quận đô lập tức nổ vang. Trong tiếng nổ này, thanh cầm mang theo Hứa Thanh tan biến khỏi khu vực. Tốc độ của thanh cầm là cực nhanh, ở trên cự ly ngắn nó không chậm hơn bao nhiêu so với chuyển tống trận. Nhưng xét từ quãng đường dài thì cuối cùng sẽ không tiện bằng chuyển tống trận. Nhưng Hứa Thanh lại không muốn bạo lộ hướng đi cụ thể của bản thân. Mặc dù hắn cũng hiểu rõ khả năng này là không lớn, nhưng mà cẩn thận cần thiết vẫn luôn phải duy trì. Vì vậy sau khi rời khỏi phạm vi quận đô, hắn mới tìm một chỗ truyền tống trận của chấp kiếm cung. Cùng với thanh cầm lúc này đã thu nhỏ đi rất nhiều, cùng nhau bước vào và tan biến đi. Cứ như vậy sau nhiều lần gián tiếp truyền tống, khoảng 3 ngày sau thì Hứa Thanh và thanh cầm đã xuất hiện ở biên giới Nghênh Hoàng Châu, nằm bên ngoài một mảnh Bắc Nguyên. Giờ phút này tuy là buổi trưa, nhưng ánh mặt trời ở đây hình như chỉ còn lại ánh sáng, chứ không có độ nóng. Từng trận băng hàn gạo thét thổi qua, làm dấy lên từng mảnh bông tuyết như biển, tràn ngập khắp cả thiên địa. Gió lạnh rét thấu cả xương, mặt đất là một mảng trắng xóa, chỉ có Thái Sơ Ly U Trụ kinh thiên động địa đứng sửng sững ở xa xa, làm cho người ta có một loại cảm giác hùng tráng. Chỉ bất quá trong trí nhớ của Hứa Thanh, bốn phía chung quanh của Thái Sơ Ly U Trụ có vô số lều vải vờn quanh, khiến cho nơi đây gần như trở thành một tòa thành trấn bình thường, nơi mà nhân tộc tụ tập. Nhưng bây giờ phần lớn lều vải đều trống rỗng, gió lạnh thổi qua, hất bay vô số cái cửa lều vải, truyền ra những âm thanh răng rắc. Chỉ có lẻ tẻ một chút những thân ảnh già nua, thỉnh thoảng bao bọc bản thân cực kỳ chặt chẽ, xuất hiện trong gió rét. Những người này không phải là chấp kiếm giả, mà là cư dân nơi đây. Hiển nhiên là được chấp kiếm đỉnh lưu lại, không để cho những người tuổi già sức yếu như họ phải đi tham chiến. Hứa Thành đứng trên bầu trời, đưa mắt nhìn cung điện màu đen trên đỉnh của Thái Sơ Ly U Trụ. Hắn có thể cảm nhận được trong đó có tồn tại chấp kiếm giả, nhưng số lượng không nhiều. Thái Sơ Ly U Trụ, Hứa Thành thì thào, bảo thanh cầm quanh quẩn ở chỗ này. Mây mù bởi vì thanh cầm đến mà hội tụ lại, Hứa Thanh đứng trong sương mù ngóng nhìn vào cây cột kinh thiên động địa này. Muốn hoàn thành mục đích chuyến đi lần này của hắn, cần phải dùng tới Thái Sơ Ly U Trụ để nghiệm chứng một chút. Vì vậy tay phải của Hứa Thanh bỗng nhiên giơ lên, cách không chộp ra một chảo. Đồng thời hắn vận hành quỷ đế cung trong cơ thể. Thân ảnh quỷ đế đang khoanh chân đả tọa trong đó chợt mở mắt ra. Thái Sơ Ly U Trụ bên dưới lập tức chấn động mãnh liệt. Một màn này lập tức đưa tới sự chú ý của tán tu và chấp kiếm đỉnh của Nghênh Hoàng Châu. Thân sắc nhào nhào biến hóa. Bọn họ cũng đã nhận ra trong mây mù trên bầu trời như ẩn như hiện thân ảnh một con đại điểu. Người đến là ai? Sau khi đến Nghênh Hoàng Châu thì ẩn giấu đã mất đi ý nghĩa. Hứa Thanh đứng trên đầu thanh cầm lấy ra kiếm lệnh, bình tĩnh mở miệng. Hứa Thanh. Theo giọng nói chuyển ra, thanh cầm khẽ vỗ cánh, mây mù tràn ngập quanh người tản đi. Thân ảnh quán lập tức được chấp kiếm giả lưu thủ ở trong chấp kiếm đỉnh Nghênh Hoàng Châu nhìn thấy. Bên những châu khác thì có lẽ chấp kiếm giả còn phải phân biệt tên trước, sau đó mới phân biệt bộ dạng của Hứa Thanh. Từ đó sơ bộ mà biết được thân phận, rồi lại phối hợp với kiếm lệnh, cuối cùng thì mới xác định thân phận cụ thể. Nhưng ở Nghênh Hoàng Châu thì khác. Đối với chấp kiếm giả nơi này, ký ức về bộ dạng của Hứa Thanh thì vô cùng rõ ràng. Dẫu sao, lúc hắn tấn chức với Vấn Tâm tràn ra ánh sáng vạn trượng như thế, toàn bộ chấp kiếm giả của Nghênh Hoàng Châu đều chứng kiến. Cho nên sau khi trận pháp của chấp kiếm đỉnh tản ra, xác định cấm lệnh của Hứa Thanh, từng đạo thân ảnh chấp kiếm giả lưu thủ nơi đây cấp tốc bay ra. Hứa Thanh là Hứa Thư Lệnh. Hứa Thanh nhận ra phần lớn những chấp kiếm giả này. Sau khi bọn hắn nhìn thấy Hứa Thanh, thần sắc cũng hiện lên vẻ thân thiết, lập tức bái kiến. Một chấp kiếm giả chịu trách nhiệm lưu thủ tiến lên một bước cùng kính mở miệng. Hứa Thư Lệnh, ngài muốn mở ra Thái Sơ Lưu trụ sau, có cần chúng ta phối hợp gì không? Hứa Thanh lắc đầu, hắn biết phía dưới của Thái Sơ Lưu trụ đang trấn áp quỷ động, không thể tùy tiện mở ra, mà hắn cũng chỉ tới đây để thử nghiệm thôi. Vì vậy tay phải bỗng nhiên chảo một cái, Thái Sơ Lưu trụ lập tức càng rung động lắc lư mãnh liệt hơn. Nhưng hắn hiểu được, mình cũng chỉ có thể làm được điểm này, chứ muốn chân chính dung chuyển mà rút ra, lấy tu vi bây giờ của hắn thì căn bản không có khả năng hoàn thành. Nhưng mà mục đích của Hứa Thanh không phải lấy ra Thái Sơ Lưu trụ, mà là khí linh. Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng, âm lanh như là thiên lôi vang vọng. Dưới sự hô hoán của hắn, khí linh trên Thái Sơ Lưu trụ chính là mục đích lần này. Hồi lâu, theo Thái Sơ Lưu trụ chấn động, một tiếng rên nhẹ chuyển khắp thiên địa, từ trên Thái Sơ Lưu trụ khuếch tán ra. Âm thanh xuyên qua cửu tiêu dung chuyển bát phương, đồng thời một đôi mắt thật to nổi lên ở trong Thái Sơ Lưu trụ, tràn ra vẻ tang thương tràn ngập bát phương. Lúc nhìn Hứa Thanh, trong đôi mắt này rõ ràng lộ ra một tia nghi ngờ. Một màn này khiến cho chấp kiếm giả nơi đây nhào nhào chấn động. Bọn họ tự nhiên biết rõ Thái Sơ Lưu trụ có khí linh, nhưng bình thường khí linh này luôn ở vào trạng thái ngủ say. Toàn bộ chấp kiếm đình chỉ có đại trưởng lão mới có khả năng câu thông với nó. Nhưng bây giờ, sau khi Hứa Thanh mở miệng, đối phương vậy mà hoàn toàn tỉnh lại. Hứa Thanh ngóng nhìn hai mắt của khí linh Thái Sơ Lưu trụ. Quỷ đế cung trong cơ thể càng lúc càng chấn động. Trong ánh mắt, thân ảnh quỷ đế khoanh chân ngồi trong đó cũng lộ ra tinh mang. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn cảm thấy như vậy còn chưa đủ, vì vậy phất tay, mượn nhờ lực lượng của yêu phủ, thiên địa phía sau biến sắc, bát phương dũng động, một tòa quỷ đế sơn mơ hồ thình lình phủ xuống. Quỷ đế sơn, cái này, đối với người ngoài châu mà nói thì quỷ đế sơn có lẽ không quen thuộc, cũng sẽ không có lập tức hiểu ra ý nghĩa của nó. Nhưng đối với tu sĩ Nghênh Hoàng Châu mà nói, sự tồn tại của quỷ đế sơn là vô cùng rõ ràng. Giờ phút này bọn họ chỉ liếc mắt liền nhận ra, sau đó thần sắc mỗi người đều đại biến, vô cùng hoảng sợ. Mà Thái Sơ Lưu trụ vào thời khắc này cũng trở nên rung động lắc lư đến cực hạn, và nghi ngờ trong ánh mắt của khí linh lập tức hóa thành mờ mịt, mơ hồ ẩn chứa một tia kích động. Mắt thấy như vậy, đáy lòng Hứa Thanh nhẹ nhàng thở ra. Lần này trở lại Nghênh Hoàng Châu, toàn bộ mọi việc hắn muốn làm đều phải nhờ vào quỷ đế cung, cho nên hắn nhất định phải nghiệm chứng trước một chút để xem suy nghĩ của mình có thực hiện được hay không. Khí linh, người có thể nhận ra ta không? Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Đại đế đang sống lại. Sau khi trầm mặc mấy hơi thở, khí linh trên Thái Sơ Lưu trụ truyền ra thần niệm mênh mông. Nó không trả lời vấn đề của Hứa Thanh mà nói ra một câu ẩn chứa hàm nghĩa khác. Cái này có chút không giống phán đoán của Hứa Thanh trước khi tới. Dựa theo phân tích của hắn thì hẳn phải nói là truyền thừa mới đúng. Nhưng không sao cả, khí linh thức tỉnh phù hợp với bước đầu tiên trong kế hoạch của Hứa Thanh. Vì vậy, hắn nhẹ giọng mở miệng. Như vậy, người có thể báo lại việc này cho ba hồn bảy phách biết không? Nói cho bọn chúng biết, ta đã trở về. Một người thương nhân muốn chứng minh hàng hóa của mình là đồ tốt, có hiệu quả tốt, như vậy cần phải có người mua đến xác nhận và tín nhiệm. Nếu như thương nhân đi qua trực tiếp mở miệng chào hàng với người mua, như vậy hiệu quả sẽ rất kém. Cho dù có lấy ra được một chút chứng cứ thì cũng chưa chắc có thể khống chế tốt hiệu quả mua sắm. Nhưng nếu có được thư xác nhận đủ sức nặng, như vậy thì loại đề cử đến từ người bên ngoài tự nhiên sẽ không còn giống trước. Đây chính là nguyên nhân Hứa Thanh tới Thái Sơ Lưu trụ trước, cũng là bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn, rất trọng yếu. Nhưng nếu thực sự không cách nào thành công, Hứa Thanh cũng còn những phương pháp khác. Thì là cần phải khúc chiết hơn rất nhiều. Mục đích cuối cùng của hắn chính là làm một người thương nhân đi tiến hành vụ mua bán cùng với ba hồn bảy phách của quỷ đế sơn. Khí linh của Thái Sơ Lưu trụ chính là lá thư xác nhận của hắn. Vì vậy sau một nén nhang, sau khi khí linh của Thái Sơ Lưu trụ dùng một phương pháp đặc biệt truyền tin này cho ba hồn bảy phách, Hứa Thanh cũng rời khỏi nơi đây. Trên bầu trời, hắn đứng trên đầu phải của Thanh Cầm vội vã bay về phía Tam Linh Chấn Đạo Sơn. Xuôi theo hướng nam, gió tuyết dần tiêu tán, mặt đất cũng không còn là màu trắng mà hóa thành xanh biếc, cho đến một mảnh cổ ẩn tiên vạn cổ hà mênh mông xuất hiện trong tầm mắt Hứa Thanh, đáy lòng quán cũng hiện lên ký ức trước kia. Hứa Thanh không ngờ là sau khi mình rời khỏi mấy năm lại lấy phương thức như vậy để trở về. Giờ phút này trong khi hắn trầm mặc, Thanh Cầm liền phát ra một tiếng ực, gọi Hứa Thanh tỉnh lại trong hồi ức. Tiền bối, hiện giờ không thể tùy tiện diệt tộc nữa, nhưng mà ta sẽ tìm cơ hội, Hứa Thanh vội vàng mở miệng. Thanh Cầm có chút tiếc nuối khẽ vỗ cánh, dựa theo chỉ dẫn của Hứa Thanh, nhanh chóng bay về phía Tam Linh Chấn Đạo Sơn. Dưới tốc độ cực hạn của nó thì chả mất bao lâu, Tam Linh Chấn Đạo Sơn đã xuất hiện ở phía xa. Nơi đây khổ lầu như lĩnh, hải cốt như rừng, da người dính thành từng mảng, tóc hóa thành chiên, làn gió nổi lên thổi qua, mặt đất trải thành một màn màu đen. Từ trên không trung nhìn xuống thì lại càng thêm rõ ràng, khắp nơi là mảnh núi thây biển máu, tràn ngập một mùi tanh hôi khó ngửi như chốn địa ngục nhân gian. Trước kia Hứa Thanh không hiểu là tại sao Chấp Kiếm Đỉnh lại cho phép một thế lực như vậy tồn tại. Nhưng hôm nay hắn đã hiểu rõ, quỷ đế không có chân chính tử vong, vị cách của nó là cực cao, khiến cho ba hồn bảy phách của nó cũng có được lực lượng bất tử. Điều này cũng khiến bọn chúng biến thành một tồn tại đặc thù. Thần tức quỷ đế còn tồn tại một ngày thì chúng nó một ngày không chết, cho nên không phải là không muốn diệt mà không cách nào diệt được. Thậm chí nếu như đè ép, chúng có thể bỏ qua việc độc lập của bản thân để cho quỷ đế thức tỉnh lại. Lúc đó thì sinh tử của Phong Hải Quận, tất cả đều nằm trong một ý niệm của vị quỷ đế vừa khôi phục kia. Việc này nhân tộc không thể đánh bạc. Mà dựa theo phán đoán của Chấp Kiếm Cung đối với vị uẩn thần cổ xưa này, một khắc vị ấy mà thức tỉnh thì nhất định sẽ đói khát đến cực hạn, thôn phệ một châu một quận cũng không phải là điều không thể. Vì vậy mỗi một lần quận trưởng đảm nhiệm thì đều đối đãi với quỷ đế như cấm địa, nhưng cuối cùng vẫn là do nhân tộc suy thoái. Nếu như là ở thời đại Huyền U cổ hoàng, ba hồn bảy phách này nói chấn áp là chấn áp, cho dù quỷ đế khôi phục thì cũng vẫn bị chấn áp như cũ. Mà ba hồn bảy phách này cũng hiểu rằng mọi việc cũng không thể làm quá, cho nên cũng không quá khích trường thế lực của bản thân, như là lướt đến những tiểu quốc của từng tộc trong cảnh nội. Đối với ba linh này, trong lòng Hứa Thanh không có chút hào cảm nào, nhưng hôm nay tiền tuyến nguy cấp, có một số việc cho dù không thích thì vẫn phải làm. Giờ phút này theo Hứa Thanh đến, Tam Linh Chấn Đạo Sơn gió dục mây vẩn, đại địa chấn động, bầu trời xuất hiện từng đạo khe hở. Nơi này vốn dĩ tồn tại ba ngọn núi lớn, nhưng bây giờ chỉ còn có hai. Chỗ ngọn núi của U Tinh từng ở sớm đã sụp đổ, giờ phút này chỉ còn lại một mỏm núi thấp. Nhưng mà hai ngọn núi khác biến ảo thành chỗ ngồi cực lớn thì vẫn còn tồn tại. Ngọn núi phía bên phải, bốn phía chỗ, do mà xương thú lớn chế tạo thành, tràn ngập vong hồn. Một thân thể cực kỳ lớn nhưng lại khô gầy như củi ngồi đó. Toàn thân của gã lởm chởm gầy trơ xương, phần lưng có một cái biếu thịt cực lớn, tràn đầy mạch máu xanh hồng đang nhúc nhích có quy luật. Bên trong truyền ra từng trận âm thanh oanh oanh giống như đánh trống, vang vọng khắp cả thiên địa, làm rung chuyển tâm thần. Thân ảnh này chính là địa hồn trong Tam Linh, Huyết Dương Linh Tôn. Lúc này gã đang ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Thanh Cẩm đang bay tới trên bầu trời. Về phần ngọn núi cao nhất ở bên cạnh thì bị khói đen nồng đậm bao phủ, không thấy rõ thân ảnh bên trong, chỉ có từng trận tiếng thở dốc từ bên trong vọng ra. Kia là chỗ hồn phách mạnh nhất của Quỷ Đế Sơn, Thiên Hồn Thai Quang Linh Tôn. Giờ phút này bốn phía thân núi có vô số tu sĩ của Tam Linh Chấn Đạo Sơn cảm nhận được uy áp đến từ bầu trời. Bọn chúng nhào nhào run rẩy. Huyết Dương Linh Tôn bỗng nhiên mở cái miệng rộng ra, dừng lại. Lấy hung tính của Thanh Cẩm thì sao có thể bởi vì câu nói đầu tiên của Huyết Dương Linh Tôn mà dừng lại. Vì vậy nó truyền ra âm thanh hung tàn đáp lại, sau đó bay vòng quanh Tam Linh Chấn Đạo Sơn, không ngừng quanh quẩn trên bầu trời. Thậm chí là cái đầu bên trái kéo dài ra, quét ngang trên mặt đất, mở cái miệng rộng để thôn phệ tu sĩ nơi đây. Âm thanh nhấm nuốt truyền ra, tiếng kêu thề lương thảm thiết vang vọng. Hình như cảm thấy ý vị không tệ, Thanh Cẩm oanh một tiếng dứt khoát đáp xuống mặt đất. Thân thể của nó còn to lớn hơn cả Tam Linh Sơn, đứng ở nơi đó không ngừng mổ ăn bốn phía. Đồ ăn vặt này trước sau bỏ chạy kêu rên, khiêu khích nhìn địa hồn. Nhưng mà nó cũng biết đại khái mục đích lần này của Hứa Thanh, cho nên sau khi nhìn lướt qua liền giơ cái đầu bên phải lên, đưa tới phía trước của Tam Linh Sơn, từ trên cao nhìn xuống. Huyết Dương Linh Tôn trầm mặc, không quan tâm tới thủ hạ dưới trướng đang phải bỏ chạy thục mạng khắp nơi, mà ngóng nhìn Hứa Thanh trên cái đầu bên phải của Thanh Cầm. Ta nhớ ngươi, loài bò sát nho nhỏ như ngươi, thế mà còn dám tới đây. Huyết Dương âm lãnh mở miệng. Hứa Thanh đứng trong một màn sáng phòng hộ của Thanh Cầm tỏa ra, nhìn Quyết Dương linh tôn cực lớn, biểu cảm bình tĩnh, chậm rãi truyền ra lời nói. Nếu ta là loài bò sát, vậy thì ngươi là cái gì? Hứa Thành không nói nhảm, quỷ đế cung trong cơ thể âm mầm chấn động, thôi phát yêu phủ, sau lưng lập tức hiện ra hư ảnh quỷ đế sơn bỗng nhiên phủ xuống. Thân hình to lớn, uy áp minh mông, khoảnh khắc xuất hiện, hai mắt mở ra, khiến cho thiên địa biến sắc, toàn bộ tam linh chấn đạo sơn cũng rung động lắc lư. Nhưng thần sắc của Quyết Dương linh tôn vẫn bình thường như cũ. Cảm ngộ lưu ảnh mà thôi, lại dung nhập thiên cung, mượn nhờ lực lượng của yêu phủ bậc cao để biến ảo ra. Mặc dù cần phải có đủ loại hành động mới có thể hoàn thành việc này, nhưng cũng không phải chỉ có người làm được. Nhưng ba hồn bảy phách chúng ta vẫn còn. Người muốn nói cái gì? Nói người là quỷ đế chuyển thế sao? Hay là quỷ đế truyền thừa? Quyết Dương linh tôn nhìn Hứa Thanh. Buồn cười, ký linh cuối cùng vẫn không phải là chúng ta. Nó thân là tôi tớ, nó cảm giác có chút phiến diện rồi, còn đầu hàng với nhân tộc. Người kêu nó truyền tin tức không có bất kỳ tác dụng nào. Trận chiến này là cuộc chiến của nhân tộc các người với Thánh Lan tộc, chúng ta sẽ không xuất thủ. Ngầm để cho U Tinh bị các người bức bách tham chiến đã là điểm nhún nhường của chúng ta. Nói xong, Quyết Dương linh tôn nhắm hai mắt lại. Thân sắc của Hứa Thanh bình tĩnh, hắn biết rõ lần này tới đây giao dịch sẽ không dễ dàng như vậy. Lấy cảnh giới của đối phương có thể hiểu rõ mục đích tới đây của hắn cũng là điều bình thường. Vì vậy liền bình tĩnh mở miệng. Nếu ta lấy quỷ đế cung tấn chức Nguyên Anh thì sao? Sau khi hình thành Nguyên Anh, hư ảnh quỷ đế có thể trở thành đạo anh của ta. Mà nếu như ta càng tiến bộ hơn, tấn chức cảnh giới linh tàng, lấy quỷ đế làm nội tình của một tòa bí tàng, dung hợp cùng với thiên đạo. Lúc đó, ta dùng cách nào huyễn hóa ra ngoài có còn trọng yếu nữa hay không? Giọng nói của Hứa Thành vang lên, nhưng Quyết Dương vẫn nhắm mắt như trước, chỉ nhàn nhạt mở miệng. Biến quỷ đế trở thành nội tình của ngươi. Bí tàng của cảnh giới linh tàng cần cướp đoạt thiên đạo từ tiểu thế giới, luyện hóa ở bên trong mới có thể. Nhưng mà thiên đạo cao ngạo, coi như bị luyện hóa, cũng không thể cưỡng chế, và lại cũng không phải là nhất thể cùng với quỷ đế, nói gì tới việc dung hợp. Nếu như thiên đạo là bổn mạng của ta, lại còn nghe lệnh ta thì sao? Hứa Thành phất tay, bầu trời biến sắc, thương long thiên đạo biến ảo ra, tràn ra uy áp của thiên đạo, đồng thời cũng truyền ra liên hệ ẩn chứa bổn mạng, giống như từng trận thiên lôi gào thét nổ vang khắp bát phương. Quyết Dương linh tôn chợt mở hai mắt ra, lần đầu tiên sắc mặt biến đổi. Thời khắc này khói đen trên ngọn núi thiên hồn bên cạnh cũng không cuộn mình nữa, tiếng thở dốc trong đó nháy mắt tan biến. Hứa Thanh tiếp tục truyền ra lời nói. Nếu tu vi của ta tiếp tục tấn cấp trở thành quy hư, lấy lực lượng quy hư biến ảo ra thế giới, lại đưa quỷ đế sơn chân chính, vận chuyển ở trong đó trở thành quỷ giới, phối hợp với lưu ảnh quỷ đế sơn, dung hợp vào bí tàng ở trong thiên đạo lúc trước trùng lập lẫn nhau. Lúc đó, nếu ta nói ta đã lấy được truyền thừa của quỷ đế, các ngươi sẽ cảm thấy việc này là không thể sao? Giọng nói bình tĩnh của Hứa Thành vang vọng khắp bốn phương. Thời gian quá lâu, và lại ngươi có thể làm được hay không cũng là chưa biết. Quyết Dương linh tôn trầm mặc một lát, trầm thấp mở miệng, ánh mắt nhìn Hứa Thanh cũng trở nên ngưng trọng hơn một chút. Hứa Thanh lắc đầu. Ta không biết tại sao các ngươi lại không làm như vậy. Có lẽ là bởi vì phân thân của các ngươi khiến cho các ngươi không làm được điểm này, cũng có lẽ là tự ngăn cản lẫn nhau khiến cho các ngươi không thể làm. Việc này không quan trọng. Về phần các ngươi nói thời gian quá lâu cũng không quan trọng. Quan trọng là ta đưa ra một loại khả năng. Một khi ta trưởng thành, hoàn toàn có khả năng hoàn thành. Mà miễn là ta hoàn thành truyền thừa, cho dù ta không thể hoàn toàn điều khiển quỷ đế sơn, nhưng vẫn có thể điều khiển các ngươi, có thể thoát ly khỏi ràng buộc của quỷ đế sơn, nhưng lại vẫn giữ lại đặc tính của bản thân bất tử, đồng thời hoàn toàn độc lập, thu được tự do chân chính trên ý nghĩa. Đây là một lần giao dịch, đối với các ngươi mà nói, chỉ là rảnh rỗi đánh cờ. Thí linh ở đó chắc hẳn cũng biết được điểm này. Hứa Thành rất nghiêm túc mở miệng, đây là căn cứ và hiểu biết trước kia của hắn, lại phối hợp với tin tức của Chấp Kiếm Cung, từ đó mà phân tích ra khát vọng của ba hồn bảy phách quỷ đế. Chúng nó khát vọng độc lập, khát vọng tự do, nhưng lại không muốn mất đi vị cách, bất tử. Quyết Dương trầm mặc, gã không thể không thừa nhận. Giả thiết của tên chấp kiếm giả trước mắt này đưa ra rất phù hợp với suy luận, cũng có đủ tính khả thi, cũng đích xác giống như lời đối phương nói. Chỉ là rảnh rỗi chơi cờ, thành công thì tự nhiên là tốt nhất, mà thất bại thì bọn chúng cũng chẳng tổn thất gì. Vì vậy, gã liền nhìn tới chỗ thiên hồn trong khói đen ở bên cạnh. Đã là rảnh rỗi chơi cờ, vì vậy mà xuất chiến với Thánh Lan tộc thì không đáng. Bên trong khói đen, đột nhiên chuyển dâm thanh bén nhọn, tựa như tiếng xương cốt ma sát cực kỳ chói tai. Đáy lòng Hứa Thành nhẹ nhàng thở ra, giao dịch đã đến bước này, giá trị hàng hóa của hắn đã được bộc lộ. Thực ra thì Hứa Thành cũng biết, Hắn đây là đang kể chuyện sau này, bây giờ thì nó vốn chỉ là một cái bánh vẽ, bản thân hắn thì lại không phải trưởng phái chiều tượng, cho nên vẽ nó không kinh khủng lắm. Tất cả mọi người đều không phải là kẻ ngu, nhưng chỉ cần câu chuyện mà hắn kể ra đủ tốt, cái bánh vẽ mà hắn vẽ ra trông có vẻ thơm ngon, lại có tính khả thi cao và phù hợp với suy luận, như vậy thì có thể thu hút được người đầu tư. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nó có đáng giá hay không, và đáng bỏ ra bao nhiêu. Như vậy tiếp theo chính là xem giá tiền. Ta không cần các người đi chiến trường tiền tuyến để đối chiến Thánh Lan tộc. Ta chỉ cần các người ra tay một lần với thi cấm. Lấy một lần ra tay này coi như rảnh rỗi chơi cờ, đổi lấy nhiều thêm một tuyến đường, nhiều thêm một loại khả năng được tự do trong tương lai. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Lần này thì Hứa Thanh không hề uy hiếp, thực sự chỉ là cầu thị. Nhưng câu hắn nói cũng là chân tâm và lại phù hợp với thực tế. Đương nhiên điều kiện trước tiên là hắn có thể phát triển và có thể lần lượt tấn cấp. Cho nên cuối cùng thì đây vẫn là câu chuyện của sau này, một cái bánh vẽ trên danh nghĩa. Nhưng câu chuyện này viên mãn, cái bánh đó hấp dẫn và lại trả giá lại tương đối ít, ý là giá rẻ. Đối với cả ngu dốt mà nói thì có lẽ sẽ bị cảm xúc ảnh hưởng, từ đó mà xuất hiện những phán đoán khác nhau. Nhưng hai hồn này hiển nhiên là không phải, cho nên trừ phi có người cho ra giá trị tốt hơn, bằng không mà nói thì khả năng đồng ý là không nhỏ. Tam Linh Chấn Đạo Sơn lâm vào trầm mặc, Hứa Thanh cũng không hề thúc giục. Sau khi trở trong giây lát, không thấy thiên hồn và địa hồn trả lời, hắn cũng không nhiều lời, chỉ để lại một câu nói. Hai vị linh tồn có thể cân nhắc nhiều hơn. Vào lúc hoàng hôn tối nay, tổ mẫu sẽ chờ hai vị trên vọng hải sơn bên ngoài liên minh bát tông. Hứa Thanh nói xong truyền ra thần niệm với Thanh Cầm. Thanh Cầm nấc lên một cái lại ngẩng đầu ực một tiếng, đôi cánh chật động, thân thể bay vút lên không trung. Mây mù từ trên bầu trời tự tới, bao phủ bốn phía của Thanh Cầm, bốc lên hóa thành mây đen, hình thành vô số tia chớp. Rất nhanh ở dưới những âm thanh ầm ĩ, Thanh Cầm bốc lên. Trong lúc mây mù bạo khai, thân ảnh khổng lồ của nó cũng gào thét bay về phía Quỷ Đế Sơn. Một lúc lâu sau thì Quỷ Đế Sơn đã hiện ra xa xa phía trước. Quỷ Đế khoanh chân, ngồi đó biến thành tòa núi, uy vũ bất phàm. Tuy rằng trên người tràn ngập cỏ cây khô héo và mục nát, như phủ thêm một tầng địa y, nhưng vẫn khó có thể che giấu đi bộ giáp dữ tợn, cùng với hai cái lưỡi đao khổng lồ tràn ra nồng đậm sát khí. Nó ngồi đó, mặt hướng về biển cấm, cái đầu hơi rủ xuống, tựa như đang chờ đợi. Nhìn thấy thân núi mênh mông mà trong lòng Hứa Thành cũng có gợn sóng nữa. Lúc trước hắn và thất gia tới đây để cảm ngộ, cũng không hề nhìn thấy bảy phách của Quỷ Đế Sơn. Khi đó thì bọn họ chỉ cư trú trong một tòa trấn dưới chân núi. Giờ phút này một lần nữa tới đây, ngóng nhìn Quỷ Đế Sơn, Quỷ Đế Cung trong cơ thể Hứa Thành khẽ chấn động. Hứa Thành thở sâu một hơi, trong mắt lộ ra tinh mang, bóp nát yêu phủ. Theo Thanh Cầm gào thét tới gần, phía sau hắn cũng hiện ra hư ảnh của Quỷ Đế. Thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Từ xa nhìn lại, hai tòa Quỷ Đế Sơn, một lớn một nhỏ, một thực một ảo, dường như đang nhìn lẫn vào nhau. Vào thời khắc này, âm thanh gào thét ở trong tòa Quỷ Đế Sơn chân chính truyền ra, ẩn chứa ý uy hiếp. Đồng thời có bảy đạo khói đen tới bên trong. Hai tòa đại thế giới mà Quỷ Đế Sơn vác trên vai phóng thẳng lên trời. Mỗi đạo đều có kích thước cả trăm trượng, nhìn thấy mà giật mình, đồng thời cũng tản mát ra chấn động cực kỳ kinh khủng. Cuối cùng hóa thành bảy gương mặt cực lớn bằng sương mù trên bầu trời, nhìn xuống đại địa. Bộ dạng khác nhau, có người, có thú, có nam, có nữ, có già, có trẻ. Nhất là gương mặt sương mù ở chính giữa, cực kỳ rõ ràng tương tự với Quỷ Đế. Sự xuất hiện của bọn nó khiến cho hư vô bốn phương trở nên vặn vẹo. Trong thời khắc này bầu trời trong xanh cũng trở nên tăm tối, từng trận cảm giác áp lực cũng theo đó mà phủ xuống. Theo sắc trời biến hóa, một loại cảm giác dữ tợn, hung tàn nồng đậm xuất hiện trên mặt chúng, bên trong còn mang theo vẻ bất thiện mà nhìn về phía Hứa Thanh. Cùng lúc đó bên trong hai đại thế giới trên vai Quỷ Đế Sơn còn xuất hiện từng đạo quỷ ảnh, từ bên trong khuếch tán ra bát phương, trong đó chẳng những tràn đầy lệ quỷ mà còn có đông đảo quỷ dị nữa. Chúng nó chính là âm tà sau khi đại thế giới của Quỷ Đế Sơn ảm diệt mà đản sinh ra. Giờ phát này cả đám phô thiên cái địa tự như quỷ môn mở cửa, vạn quỷ phủ xuống. Nhưng đối với Thanh Cầm mà nói thì những thứ này căn bản không tính là gì. Thậm chí sau khi nhìn thoáng qua, ba cái đầu còn lộ ra biểu cảm hứng thú, hình như là muốn thử nhấm nháp từ vị của những thứ lệ quỷ này một chút, xem có ngon không. Hứa Thanh đứng trên đầu bên phải của Thanh Cầm, nhìn qua bảy gương mặt sương mù cực lớn ở phía xa, thần sắc bình tĩnh chuyển ra lời nói. Ta đã nói hết cùng với khí linh và thiên hồn địa hồn. Sự tình cụ thể không cần phải nói nhiều thêm nữa. Các người cũng đã biết hết tất cả. Hoàng hôn ngày hôm nay, ở trên vọng hải sơn ngoài liên minh bắt tông, Hứa Mỗ sẽ chờ đợi ở đó. Hứa Thanh nói xong, cúi đầu chắp tay liền muốn rời khỏi. Thật ra hắn có thể không cần đến đây, dẫu sao thì ba hồn bảy phách tuy là hai phe thế lực, nhưng cuối cùng chúng vẫn đồng nguyên với nhau. Hứa Thanh không tin là đối phương không biết việc mình vừa mới làm ở Tam Linh Chấn Đạo Sơn. Nhưng mà có chút thời điểm, coi như biết rõ đối phương đã biết nhu cầu của mình, nhưng vẫn phải đưa ra thái độ. Mà ngay khi Hứa Thanh quay người chuẩn bị rời đi, trong bảy gương mặt trên quỷ đế sơn, nhất phách giống như đúc quỷ đế kia, đột nhiên mở miệng, truyền ra giọng nói như thiên lôi. Cho ta nhìn thiên đạo của ngươi một cái. Thân ảnh của Hứa Thanh dừng lại, hắn quay đầu nhìn qua đệ nhất phách, tay phải vung lên. Màn trời lập tức mờ đi, chuyển ra từng trận âm thanh gào thét. Mây mù dường như hóa thành hải dương, thương long từ bên trong vọt ra. Hai cây râu đỏ thật dài rủ xuống. Theo thương long chập chờn khí thế kinh người, đồng thời còn kèm theo khí tức thiên đạo, rõ ràng là khuếch tán ra từ trên người thương long. Cả bảy phách đều trầm mặc. Hứa Thanh chờ đợi một hồi, rồi lại triệu hồi thương long, sau đó chắp tay với cái đầu ở giữa của Thanh Cầm. Thanh Cầm hiểu rõ ý tứ của Hứa Thanh, ực một tiếng, mang Hứa Thanh bay một vòng quanh quỷ đế sơn, sau đó khẽ vỗ cánh như bồn lôi bay đi. Thời gian trôi qua, sắc trời cũng dần chuyển đến hoàng hôn. Hoàng hôn của ngày hôm nay không có những dạng mây đỏ, bầu trời là một mảnh vàng như nến, tựa như một lão nhân ở độ xế chiều, đang dãy giụa lưu luyến về trần thế, không cam lòng biến mất. Vì vậy ánh sáng hoàng hôn hôm nay cũng ẩn chứa một chút cảm giác già nua, yếu ớt. Lúc chiếu vào vọng hải sơn bên ngoài liên minh bát tông cũng trở nên mờ nhạt hơn. Hứa Thanh đứng trên đỉnh núi, phía bên phải chính là liên minh bát tông, bên đó đã mở ra trận pháp phòng hộ, giới nghiêm toàn diện, đề phòng phong ấn của thi cấm thất bại, cho nên bây giờ đang ở trạng thái nửa phong bế. Pháp bảo cấm kỵ của các tông đều đã được mở ra, hiện lên từ trên không trung, thi thoảng lại bộc phát ra từng đạo ánh sáng kinh thiên động địa, phóng vào chỗ sâu trong biển cấm. Phía trước hắn thì chính là biển cấm màu đen, sóng biển cuộn trào, tung luồng sóng trùng kích đập vào chân núi, va chạm tạo thành từng bọt biển màu nâu, trông chất ở rìa biển. Thường thường là ngay khi tiêu tán sẽ lại hình thành một đám bọt nước khác. Dị chất đến từ biển cấm cũng từ trong những bọt nước tan vỡ này, không ngừng tràn nhập và xâm nhập ra bốn phía. Thì cấm ở ngay trong đó. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn vào chỗ sâu trong biển cấm, trong lòng thì thì thào. Hắn đang đợi, sắc trời dần trôi qua, hoàng hôn chậm rãi bị thay thế, bóng tối đang nhanh chóng thôn phệ từng tia sáng, cho đến khi màu đen đã trở thành màu sắc chính của thiên địa, bao phủ hết thảy mọi thứ. Một thân ảnh khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trên tấm màn trời. Thân hình khô gầy, cái đầu dữ tợn, lưng gù với biếu thịt cao. Người đến này chính là Quyết Dương Linh Tôn. Không phải chỉ một mình gã đến, mà trên đỉnh đầu gã thình lình có một người lùn đang đứng. Người lùn này mặc một thân trường bào màu đen, đôi mắt nhỏ, chân linh nhô ra phía ngoài. Hai đạo lông mi rủ xuống tận má, mà cái cằm thì lại lõm vào phía trong, khiến cho bộ râu tạo thành hình chữ bát gác qua một bên. Sau đó lại nhếch vào phía trong, giống như một cặp răng nanh vậy. Thoạt nhìn thì vừa xấu xí lại vừa quái dị, nhưng mà đã có thể đứng trên đỉnh đầu của Quyết Dương Linh Tôn, thì thân phận của gã không cần nói cũng biết. Nhất là chung quanh gã còn có từng đám khói đen, biến ảo thành bộ dạng của những con rết, đang không ngừng quanh quẩn chung quanh, truyền ra tiếng rít chói tai, nhìn về phía Hứa Thanh trên đỉnh núi. Chỉ ra tay một lần, người lùn bình tĩnh mở miệng, giọng nói khàn khàn, chính là giọng của thiên hồn. Cùng lúc đó trên tấm màn trời màu đen truyền đến từng tiếng giống khó chịu, mây mù cuộn mình, cả bảy gương mặt lớn mông lung như ẩn như hiện, tương tự cũng nhìn về phía Hứa Thanh. Chỉ ra tay một lần, bảy gương mặt thống nhất cùng nói, âm thanh còn vượt qua cả thiên lôi, nổ vang bốn phía. Được. Hứa Thanh gật đầu, mọi người vốn là chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi, cho nên cũng không cần quan trọng lễ tiết, có ước định với nhau là được rồi. Mà bảy phách này đều là quy hư nhất giai. Trong đó đệ nhất phách rõ ràng đã đạt tới nhị giai, địa hồn cũng tương tự tản mát ra trình độ của quy hư nhị giai. Về phần người lùn thiên hồn thì do Hứa Thanh cảm thấy sâu không lường được, nghĩ đến đối phương là kẻ đứng đầu trong ba hồn bảy phách thì nhất định càng thêm mạnh mẽ. Với chiến lược của những tên này, cho dù chỉ một lần ra tay, nhưng nếu dùng đúng vào thời khắc mấu chốt thì diệu dụng là rất lớn. Càng không cần phải nói, bọn họ cũng không phải là tự mình đến. Hứa Thanh còn cảm nhận được ở bốn phía có không ít khí tức của tà tu ở Tam Linh Tấn Đạo Sơn cùng với lệ quỷ ở Quỷ Đế Sơn. Đây gần như là nguyên vẹn hai phe thế lực của Nghênh Hoàng Châu phối hợp với Thanh Cầm, thì Hứa Thanh rất có niềm tin đối với việc phong ấn thi cấm lần này, từ đó có thể phóng thích toàn bộ chiến lực của Nghênh Hoàng Châu. Ngay tới đây Hứa Thanh bước lên một bước, thân ảnh của Thanh Cầm xuất hiện từ hư vô, nâng hắn bay lên, hung hăng quét mắt nhìn bốn phía, sau đó phát ra tiếng kêu chói tai, gào thét lao về biển cấm. Sau lưng của Thanh Cẩm, Địa Hồn liếm môi cất bước đuổi theo. Thiên Hồn đứng trên đỉnh đầu của Địa Hồn thì chắp tay sau đít, mặt không cảm xúc. Phía trên bọn họ mây mù cuồn cuộn, bảy gương mặt lớn cùng nhau bay đi. Có thể thấy bên trong mê mù tồn tại vô số lệ quỷ, thanh to thế lớn, tựa như là quần ma loạn vũ vậy, khiến cho bầu trời biến sắc. Bầu trời như thế thì biển cấm tối tăm lại càng như vậy. Biển khơi nổi lên sóng lớn mãnh liệt, dị chất khuếch tán ra không đâu không có. Dưới mặt biển còn có mạch nước ngầm rũng động, trong lúc sóng biển lên xuống, thỉnh thoảng có thể thấy được tung tích của chút hải thú. Chỉ là những con hải thú này có chút không giống trong trí nhớ của Hứa Thanh. Phần lớn một bộ phận thân thể của chúng nó đều tồn tại mức độ hư thối khác nhau. Thậm chí cẩn thận người có thể thấy ở trong đại dương bao la này có mùi tanh hôi đến từ thư thể hư thối. Hiển nhiên là thi cấm bộc phát khiến cho biển cấm bị ô nhiễm nghiêm trọng. Dẫu sao vị trí chân chính của thi cấm là dưới đáy biển, chỗ đó bộc phát liền khiến cho hơn phân nửa biển cấm bị ảnh hưởng. Cho nên trong khi tiến lên, Hứa Thành rất nhanh thấy được sóng gió động trời từ xa đang cuồng bạo đánh về cùng một hướng, mà gió thì càng lúc càng lớn. Dưới những cơn sóng trùng điệp vào với nhau, tạo thành cơn sóng 10 trượng, 100 trượng, thậm chí lớn hơn, từ trên mặt biển nhấc thẳng lên, trùng trùng điệp điệp ập tới, sau đó bộc phát ra những âm thanh đinh tai nhức óc. Toàn bộ biển cấm tựa hồ hóa thân thành một người khổng lồ nóng nảy, đang điên cuồng thổ lộ ra cơn đau nhức kịch liệt đến từ thân thể. Còn có nồng đậm những chấn động pháp thuật, nương theo âm thanh, niệm kinh từ phương hướng của thi cấm chuyển ra. Mà theo bọn họ tiến lên phía trước, Hứa Thanh cũng nhìn thấy màu sắc của biển đang dần trở nên không giống. Có một mảnh biển tràn ngập màu vàng, dường như phạm vi này đang bị thi cấm dần dần hóa thành kim hải. Càng tới gần thi cấm thì màu vàng càng lúc càng nhiều, càng ngày càng đậm, cho đến cuối cùng tràn ra ánh sáng màu vàng vô cùng lập lòe. Mà âm thanh niệm kinh và chấn động pháp thuật cũng tương tự như vậy, càng lúc càng mênh mông, truyền vào trong tai người khác giống như có vô số người đang giống lên. Nhân thường thất đạo, phi đạo thất nhân, nhân thường thứ sinh, phi sinh khứ đạo, thần dị vật, linh hữu tính, được thiên phi giữ, thất phi nhân đoạt. Đoạn kinh văn này ẩn chứa hiệu quả dung chuyển thần hồn, Hứa Thành nghe xong không khỏi biến sắc, chỉ cảm thấy trong đầu rung động, linh hồn giống như muốn ly thể mà ra. Cũng may cái đầu của Thanh Cầm nhoáng lên một cái, tràn ra tia sáng màu đỏ tím, tiêu hòa quang trong cơ thể Hứa Thành cũng lập lòe tràn ra, lúc này mới đè xuống được dao động hồn phách ly thể. Bên trong ánh mắt của hai hồn bảy phách phía sau Hứa Thành cũng lộ ra kỳ mang, nhìn về biển cấm phía xa xa. Giờ khắc này trên biển cấm đang triển khai một trận pháp động trời. Hứa Thanh trên bầu trời quét mắt nhìn tới thì thấy rất nhiều tu sĩ của Nghênh Hoàng Châu cũng nhìn bộ dáng bây giờ của thi cấm. Đó là một cái gương mặt màu vàng cực lớn. Gương mặt này bao phủ một mảng lớn hải vực, phạm vi chính là thi cấm. Nó nhô lên trên mặt biển, thoạt nhìn rất khổng lồ, trông thấy mà giật mình. Đồng thời cũng đang toàn lực vùng vẫy như muốn lao ra khỏi mặt biển. Từng trận chấn động kinh khủng từ trên gương mặt đang nhắm chặt hai mắt trên mặt biển kia không ngừng tản ra tràn ngập ra bốn phía. Nơi đây cũng là đầu nguồn của thi sú, theo thi sú khuếch tán xâm nhập vào chúng sinh, nhưng lại cho Hứa Thanh cảm giác khác nhau rất lớn cùng với thần linh. Gương mặt màu vàng này không phải mặt thần linh mà lại giống như do khí tức thần linh biến thẳng. Mà sở dĩ hắn không có lao ra, một mặt là bởi vì có tấm lưới lớn huyết sắc do 999 đầu huyết tuyến tạo thành bao phủ ở chung quanh, gắt gao chấn áp gương mặt màu vàng. 999 đầu huyết tuyến này, mỗi đầu và đuôi đều ghim trên mặt biển, sẽ do các tu sĩ đến từ các tộc của Nghênh Hoàng Châu cùng nhau chấn áp, tổng cộng có 1998 điểm, phân bố ở bốn phía. Mỗi một điểm đều là một cái hạch tâm của trận pháp, vì vậy mà tạo thành tới 1998 cái đại trận. Nhưng đại trận này hội tụ cùng một chỗ, hợp thành một đại trận kinh thiên động địa. Phạm vi đại trận này bao phủ toàn bộ thi cấm, một mực hạn chế gương mặt kia. Nhìn từ bầu trời có thể thấy, ở trong từng trận pháp có hàng ngàn tu sĩ đang ngồi. Bên trong có một số là người quen của Hứa Thanh, còn số lượng tổng thể thì đạt tới hơn 200 vạn. Nơi đây hội tụ rất nhiều, nhân tộc ở Nghênh Hoàng Châu và biển cấm tạo thành con số kinh khủng. Thậm chí trong đó còn tồn tại cả tu sĩ ngưng khí. Từ đó có thể tưởng tượng ra là các tộc Nghênh Hoàng Châu đã phải dốc hết toàn lực để liều mạng với việc phong ấn thi cấm lần này. Bọn họ đều đang niệm kinh. Tà ngầm thiên địa khí, đạo chú phong quỷ phương. Nguyên kim kim tự tiêu, nguyên mộc mộc tự gãy, nguyên thủy thủy tự kiệt, nguyên hỏa hỏa tự diệt, nguyên thổ thổ tự đổ. Phong quỷ quỷ tự sát, phong đảo đảo tự đoạn, phong ung ung tự vỡ, phong thần thần tự trói. Âm dương đạo phong đến, không thể làm trái lệ. Giọng ngâm của hơn 200 vạn người hội tụ cùng một chỗ, tạo thành âm thanh của kinh văn rung trời chấn đất, vang tận mây xanh, siêu việt cả chuông lớn, giống như có vô số thiên lôi không ngừng nổ vang trong cái phiến khu vực này, lại càng giống như là mở miệng thành phép khiến cho thần uy phải ảm đạm. Một màn này khiến cho thần sắc của hai hồn bảy phách riêng phần mình biến sắc, Hứa Thanh cũng phải thay đổi sắc mặt. Đồng thời trong thiên địa lúc này còn có hai khí tức càng cường đại hơn tồn tại ở bên trong trận pháp, một cái trên trời, một cái dưới đáy biển. Gia cố trên trận pháp của bầu trời là lực lượng của 26 pháp bảo cấm kỵ, có thể thấy hơn phần nửa pháp bảo cấm kỵ trong Nghênh Hoàng Châu đều hội trụ hình chiếu ở đây. Cũng có thể nhìn thấy rõ ràng cấp độ của những pháp bảo cấm kỵ này. Trên tầng cao nhất tràn ra uy lực lớn nhất là một cái chuông thanh đồng to lớn, tràn ra khí thức cổ xưa, không biết nó đã tồn tại bao lâu. Mỗi một lần nó gõ vang thì đều chấn ra tia sáng soi rọi thần hồn, khiến cho gương mặt dưới thi cấm phải nhíu mày. Bên chân ẩn chứa lực lượng cảm xúc có thể ảnh hưởng đến tâm thần của vạn vật. Đây rõ ràng là pháp bảo cấm kỵ đến từ Thái Ti Tiên Môn. Mà dưới chuông lớn là ba kiện pháp bảo cấp kỵ nhất giai, bên trong có một pho tượng hai tay ôm ngực quỳ xuống đất, toàn thân có cắm vô số thanh kiếm sắc nhọn, biểu cảm thống khổ nhưng lại ẩn chứa vẻ thần kính. Còn có một thanh trường thương màu xanh, tràn ra cảm giác sắc bén đến cực hạn, bên trên tỏa ra sát khí nồng đậm. Món cuối cùng trong tầng pháp bảo cấm kỵ này là một cái cổ kính lớn của Thất Huyết Đồng. Giờ phút này bảy con mắt trên cổ kính toàn bộ mở ra, lập lòe tràn ra ánh sáng quỷ dị. Mà phía dưới pháp bảo cấm kỵ nhất giai, số lượng nhiều nhất, bên trong bao gồm cả pháp bảo cấm kỵ của Liên Minh Bát Tông, cũng bao gồm pháp bảo cấm kỵ khác của Thái Ti Tiên Môn và Ly Đồ Giáo. Nhưng mà những thứ này không bằng bản thân trận pháp trên bầu trời. Trận này giống như pháp bảo cấm kỵ đến từ Chấp Kiếm Đỉnh ở Nhân Hoàng Châu, là lực lượng nội tình của Chấp Kiếm Đỉnh ở châu này. Tổng cộng hai trận âm dương, bầu trời là dương mà biển sâu là âm. Hai trận pháp gia trì lẫn nhau, không ngừng chấn áp. Xuyên qua mặt biển có thể nhìn thấy ở trong âm trận trên gương mặt màu vàng thình lình có hơn 80 đại tu quy hư ở Nghênh Hoàng Châu đang ngồi khoanh chân ở đó. Trong đó ngoại trừ Liên Minh Bát Tông ra còn có Thái Ti Tiên Môn, Ly Đổ Giáo, một bộ phận lão tổ của những tộc khác lấy Chấp Kiếm Đỉnh cầm đầu. Mấy vị quy hư của Chấp Kiếm Đỉnh mà Hứa Thanh từng gặp lúc trước cũng nằm trong số đó, nhất là đại trưởng lão càng tràn ra uy áp kinh khủng, một mình lão gần như chấm át cả một thành trận pháp. U Tinh Linh Tôn ngồi bên cạnh vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng lại không thể không ra tay. Huyết Luyện Tử, Thất Gia và Tử Huyền Thượng Tiên đều nằm trong số đó. Thất Gia đã đột phá, thậm chí nhìn chỗ ngồi của lão thì hình như còn trọng yếu hơn cả chỗ của lão tổ Huyết Luyện Tử. Tất cả đều đang chứng minh là trận này trấn áp thi cấm. Sau khi đối phương đối kháng một tháng thì đã đạt tới trạng thái giằng co. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Hy vọng anh em tiếp tục ủng hộ.